Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387. Là ai đúng lực lượng một không hay biết. Phạm Mị Nương người mặc màu hồng rộng thùng thình mùa xuân, ống tay áo gợi cảm khăn lông quần áo ngủ. Nhân lộ ra mềm mại xinh đẹp, thập phần động lòng người, coi như là như vậy quần áo ngủ. Nàng ta lồi lõm mê người gợi cảm vóc người cũng là khó mà ngăn che. Chu Hạ Hạ nhìn một trận động tâm, không nhịn được tiến lên liền nắm ở đối phương nở nang eo. Nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ gương mặt buồn cười nói, ta tại sao không đến? Tốt như vậy thời gian, có một đại mỹ nữ mời, vừa vặn làm nhiều chút ngày lễ nên làm việc. Chu Hạ đỡ lấy quần áo ngủ ngăn che đối với hung khí, tận lực đem đại tự nói rất nặng. Có ý gì? Phạm Mị Nương hơi sững sờ, chợt tức giận đẩy ra Chu Hạ, chê ta luôn sao? Cũng đúng, với ngươi cùng đi tham gia liên hoan phim cái kia Chu Đông Vũ mới vừa chậm 18 chứ. Vậy ngươi có thể đi tìm nàng a? Chu Hạ dở khóc dở cười. Cái gì a? Ngươi hiểu lầm, ta nói, đại, là tuyệt sắc, thành thục, thật là lớn. Chu Hạ vừa nói, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, đưa tay đi phía trước là một long chảo thủ động tác. Quỷ ngươi tin ngươi, Phạm Mị Nương đẩy ra Chu Hạ thủ, lui về phía sau đi một bước. Hôm nay nhưng là Valentine, coi như là bạn bình thường, ít nhất cũng đưa một hoa tươi. Mời ăn cơm cái gì? Người cứ như vậy tay không đến. Người hảo ý nghĩ sao? Phạm Mị Nương là thực sự có chút thất vọng. Như vậy trong cuộc sống, người đang nước ngoài, gặp phải cái có cảm giác tiểu nam nhân, vốn là cảm thấy rất được. Không nghĩ tới đối phương hiển nhiên là chỉ nghĩ tới phương diện kia. Một chút tâm tư cũng không muốn tốn thêm. Ai nói ta tay không tới? Ta mang theo chừng mấy trăm triệu tới gặp ngươi, còn chưa đủ thành ý sao? Chu Hạ cười đùa nói, hắn buổi sáng còn nhớ thời kỳ này, cho hắn những thứ kia, bạn gái, phát tin tức. Lại duy chỉ có không có cân nhắc Phạm Mị Nương, dù sao hai người quan hệ này có chút gì đó. Không thành ý, cũng biết muốn loại chuyện đó. Phạm Mị Nương công khai sau, tức giận nhổ nước bọt đạo. Cái này còn kêu không thành ý. Hôm nay nhưng là Valentine. Ngươi xem ta đây mặc đồ tây. Này tiểu lĩnh kết. Ta đem tự mình thu thập tốt như vậy. Bỏ túi đưa tới. Ngươi còn chưa hài lòng. Còn có cái gì so với ta cả người chân quý. Chu Hạ lần nữa buồn cười giải thích. Quả nhiên rất biết hoa ngôn xảo ngữ. Phạm Mị Nương khẽ mỉm cười. Ngược lại ngang ngược đạo. Được. Kia lễ vật này ta nhận, sau này ngươi chính là ta vật phẩm riêng tư, quyền sở hữu thuộc về ta, hết thảy đều phải nghe lời ta. Chu Hạ nhất thời tê cả da đầu, này có phải hay không là tự trói mình? Hắn vội vàng cười nói, lễ vật này là có thời gian thời hạn, có 8 giờ, nam nhân quả nhiên đều là lươn thay đổi, vừa mới nói lời nói liền đổi ý. Phạm Mị Nương ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhìn Chu Hạ giễu cợt nói, không có, không phải là đổi ý, là giới thiệu sử dụng nói rõ. Chu Hạ không chút nào lúng túng, tiến lên đẩy Phạm Mị Nương ngồi xuống, đưa nàng ôm ở trên chân, cười nói, có phải hay không là nên nghỉ ngơi chứ? Phạm Mị Nương không nghĩ tới Chu Hạ tùy tiện liền đem nàng ôm. Đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng. Người thật biết công phu à? Ta há chỉ sẽ. Cảnh hành động ta sở trường nhất rồi. Có muốn hay không theo ta luận bàn một chút? Ha ha. Phạm Mị Nương mặt đầy buồn cười. Giống như đại nhân nhìn cái không tự lượng sức tiểu hài một loại nhìn Chu Hạ. Giống như lại nói. Người đối với lực lượng không biết gì cả. Chu Hạ bị đối phương cái này coi rẻ vẻ mặt bị chọc giận. Hắn không hề nói nhảm, trực tiếp ôm lấy Phạm Mị Nương đi về phòng ngủ đi. Thật là một trận thế kỷ đại chiến, vì để cho Phạm Mị Nương biết rốt cuộc ai đúng lực lượng không biết gì cả. Chu Hạ đưa hắn xe kiến thức cũng thực hành qua một lần. Đổi lại phương thức điên cuồng phát ra, díu dít quái liên tục bại lui, chủ động cầu xin tha thứ. Chu Hạ do đệ đệ Tấn Thăng làm ca ca, do ca ca Tấn Thăng làm ba, ba Tấn Thăng làm chủ nhân. Hắn lúc này mới hài lòng đánh chuông thu binh. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta luyện bắp thịt ngực ngươi có muốn hay không dựa vào một chút? Yên lặng chốc lát, Chu Hạ nhìn diễm quang tứ xạ, giống như tiểu thái dương Phạm Mị Nương ai oán nhìn hắn. Buồn cười nói, ánh mắt cu à Phạm Mị Nương từ Chu Hạ cơ bắp lưu loát trên người xoay mờ. Bất đắc dĩ nói, được, ngươi lợi hại, ngươi cảnh hành động được, ta không phải là ngươi đối thủ. Chu Hạ thật giống như nói chuyện, phát hiện giường điện thoại của đầu vang lên hạ. Sau khi mở ra, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, lại là tiểu hoàng áp WeChat, hỏi hắn đi nơi nào vân vân. Chu Hạ tùy tiện trở về cái WeChat, ta đi dạo phố, ngươi không cần nhiều quản loại, ngoặc kép, liền không làm để ý tới. Rất nhanh, hai người lại khôi phục trạng thái, lần nữa dấy lên khói lửa chiến tranh. Ngày thứ hai Chu Hạ 7 giờ rưỡi trở lại quán rượu. Lại ngủ 1 giờ, đến 8 giờ 30 sau khi rửa mặt, ăn chút gì, với tiểu hoàng áp đi trước điện ảnh cung, ở liên hoan phim quan phương nhân viên dưới sự hướng dẫn. Thật tốt đi thăm điện ảnh cung, thấy được lão mưu tử, cùng lệ đám người ở lưu lại tên, biết một ít Berlin liên hoan phim chuyện tình, rời đi điện ảnh cung. Với Suho video phóng viên ở tràn đầy Gothic kiến trúc đầu đường cuối ngõ. Làm kỳ Berlin liên hoan phim đẩy giới hoạt động. Cũng ở đây tường bá linh hạ đi qua. Thấy được vô số vẽ xấu cùng danh hình tường. Tiết mục sau khi kết thúc. Cũng 1 giờ chiều rồi. Chu Hạ đám người sau khi ăn cơm. Liền đi sân bay. Đến 3 giờ rưỡi tả hữu liền ngồi lên trở về nước máy bay. Lại vừa là gần 20 tiếng đường dài lữ hành, lần này Chu Hạ không có ngồi buồng hàng đầu. Với tiểu hoàng áp đám người nhà buôn vụ khoang thuyền, trở lại kinh thành lúc, thời gian đã là ngày 16 tháng 2, tháng riêng ngày 14, buổi sáng hơn 8 giờ. Tiểu hoàng áp phải làm nghệ thi chuyện tình, Chu Hạ để cho tài xế trước đưa các nàng trở về. Lúc này mới trở về công ty. Mấy thiên thời lúc này đi qua, theo và bộ điện ảnh ở Valentine trước sau chiếu phim. Trừ cái này 4 bộ tân chiếu phim điện ảnh. Còn nữa, ngoặc kép, mấy bộ chủ yếu điện ảnh chiếu phim. Xếp hàng phiến trước đây một lần chỉ còn lại 20% nhiều một chút. Nhưng là 2 ngày này đi qua, ngoại trừ bởi vì hoài cựu phim tình yêu loại hình, phòng bán vé không tệ. Còn lại mấy bộ điện ảnh biểu hiện đều rất kém. Cho dù là buổi tối hoàng kim giai đoạn, ngồi trên suất cũng chưa từng có 40%. Cho nên xếp hàng phiến lần nữa trở lại 30% trên dưới. Ngày 14 tháng 2 cùng ngày 15 tháng 2 hai thiên phú khác thu hoạch phòng bán vé 36 triệu. 32 triệu, nhưng theo nay minh hai thiên nguyên tiêu tiết đến. Học sinh tựu trường. Phòng bán vé đem sẽ tiến vào một cái làn sóng cuối kỳ. Chu Hạ trở lại đế đô đơn giản xử lý hạ chuyện tình. Buổi tối hôm đó lại ngồi máy bay trở lại Ma Đô. Ở ngày mai vãn thượng nguyên tiêu trong dạ tiệc. Hắn sẽ cùng Đường Đường song ca một bài ca khúc chủ đề. Tức là sắp ở phiên Gia Thai phát hình phim truyền hình tuyên truyền. Hạ cơ sau đó liền thấy được Đường Đường tới đón máy. Đương nhiên, người nàng núp ở xe chỗ ngồi phía sau chưa ra, chỉ là Ma Đô chi nhánh công ty nhân lái xe tới. Chu Hạ sau khi lên xe thấy Đường Đường, thật là mừng rỡ vạn phần. Đường Đường, thế nào, nhìn xong kịch bản rồi không? Cảm giác thế nào? Tháng sau sẽ khai mạc, ta thật thích, nhưng là ngươi tại sao không diễn vai nam chính a? Nếu như ngươi không diễn... Nhân gia cũng không có lòng tin.